xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1179, có một số việc đừng nên cưỡng cầu. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, tuy không nỡ nhưng nửa đêm Cố Tương vẫn âm thầm xuống tầng, về phòng mình. Sau khi Cố Tương rời đi, Tần Viễn Chu có cảm giác cô đơn khó nói nên lời. Thật sự rất muốn mỗi khi tỉnh dậy, mở mặt đều thấy Cố Tương đang nằm bên cạnh. Muốn lấy cô vào cửa sớm một chút, ngày nào cũng nhìn cô an ủi nỗi nhớ thương như lửa thiêu cỏ khô của anh. Trời mưa cả đêm đến sáng hôm sau mới ngừng, ăn xong điểm tâm, Tần Viễn Chu mới đề xuất với trưởng bối Cố gia là muốn dẫn Cố Tương về thành phố B gặp cha mẹ anh. Quyết định rồi sao? Cố Hoài Lễ nghiêm túc nhìn Tần Viễn Chu, Tần Viễn Chu lập tức gật đầu, anh hiểu rõ Cố Hoài Lễ sợ anh dao động không có chủ kiến. Anh cực kỳ xác định tình cảm mình với Cố Tương. Tiểu Tương, Cố Hoài Lễ nhìn về phía con gái. Ba, Cố Tương khẩn trương nắm lấy tay Tần Viễn Chu. Đừng sợ, ba không định ngăn cấm các con. Tần gia không giống như gia đình bình thường khác. Con không được tùy tiện lễ phép với trưởng bối một chút. Chúng ta là gia đình bình thường, có một số việc không thể cưỡng cầu được. Nhớ kỹ, được là may mắn của chúng ta, không được cũng là số mệnh rồi. Cố Hoài Lễ nghiêm túc dặn dò. Con hiểu ạ, Cố Tổng nghẹn ngào gật đầu. Từng câu từng chữ của ba đều ẩn chứa tình yêu và sự lo lắng với cô. Ba sợ cô bị trưởng bối Tần gia từ chối rồi nghĩ linh tinh trong lòng. Chị Cố Tương không giống những cô gái khác, chị ấy là tác giả ngư tư cực kỳ nổi tiếng có số lượng sách bản chạy nhất hiện giờ. So với những đại tiểu thư chỉ biết mua túi sách hàng hiệu thì lợi hại hơn nhiều. Chị Cố Tương, chị không cần tự ti. Tiếu Nhiễm nắm quả đấm, cổ vũ Cố Tương. Chị dâu nói đúng, Tần Viễn Chu nắm chặt tay Cố Tương, mỉm cười. Tôi yêu chính là tài hoa của cô ấy. Cố Tương và Tần Viễn Chu thâm tình nhìn nhau. Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, những người khác dường như không tồn tại. Cố Hoài Lễ và Chu Cầm đều thả lỏng mà cười. Viễn Chu, cậu giúp Tiểu Tương thu dọn hành lý đi. Ba và mẹ con hôm nay có một bữa tiệc, sẽ không đi tiễn các con được. Cố Hoài Lễ hàn huyên vài câu với Tần Viễn Chu rồi dẫn Chu Cầm rời đi. Nhóc Tương, chờ tin tốt của em đó. Anh cũng đi làm đây. Cố Nhiên ăn uống no say, lau miệng rồi đi. Cố Mặc nghiêm túc nói với Cố Tương. Nhóc Tương, mặc kệ em gặp chuyện gì đều phải nhớ em còn có anh cả ở đây. Vâng, Cố Tương tiến lên ôm chặt lấy Cố Mặc, anh cả không cần lo đâu, em có một trái tim cứng rắn mà. Cố Mặc xoa tóc Cố Tương. Xem ra anh cả phải chuẩn bị một phong bao thật dày chờ em về rồi. Anh cả em yêu anh chết mất. Cố Tương hôn một cái thật kêu lên má Cố Mặc. Tiếu Nhiễm thấy ánh mắt độc chiếm của Tần Viễn Chu cười tiến lên ôm chặt ông xã mình. Anh em hai người mà còn hôn nữa là em ghen đó. Câu nói của Tiếu Nhiễm khiến Tần Viễn Chu không tự nhiên mà ho khan một tiếng. Anh biết mình không nên ghen, Cố Mặc là anh trai của Chu Du. Nhưng mà anh thấy cô ôm người đàn ông khác thì không thoải mái chút nào. Là vì quá để ý sao? Anh hy vọng trong mắt cô chỉ có anh. Chị Cố Tương, em giúp chị thu dọn hành lý. Tiếu Nhiễm nhiệt tình nói. Cố Mặc lập tức ho khan một tiếng. Nhóc con, em càng giúp càng rối mà thôi. Nhiệm vụ gian khổ như vậy thì cứ giao cho tên họ Tần này đi. Tối hôm qua em nói muốn gặp bác gái mà. Còn chưa đi sao? À, đúng vậy nha, đầu óc em thật chán. Tiếu Nhiễm gõ đầu, ông xã, chúng ta đi thôi. Cố Mặc ôm lấy eo Tiếu. Góc truyện audio.com, Nhiễm cầm cặp táp rồi dẫn Tiếu Nhiễm ra ngoài. Tần Viễn Chu nhìn thấy phòng khách chỉ còn hai người bọn họ, anh đi lên cầm tay Cố Tương. Người nhà em vẫn chưa quá tin tưởng anh, bọn họ sợ tình yêu của anh dành cho em chỉ là bồng bột nhưng không phải vậy. Tin tưởng anh, bây giờ cho dù ba mẹ anh có phản đối cũng không ngăn được anh cưới em làm vợ. Em tin tưởng anh, Cố Tương nhón chân, hôn nhẹ lên mắt Tần Viễn Chu. Cách chương.